cho lá rơi ngoài thềm. Mong thật lâu trở thành người đâu, anh nơi đâu có biết em buồn giàu. Buồn quá đi thôi, ngày với đêm trôi em mong chờ về thôi. Em mong đợi về thôi, trời lá rơi ngoài thềm. Mong thật lâu chẳng thấy người đâu, anh nơi đâu có biết em buồn giàu. Buồn quá đi thôi, ngày với đêm trôi em mong chờ về thôi. Em mong đợi về thôi, anh nơi đâu hãy quay về với em. Giờ cứ sao đây, chẳng thấy anh đâu. Em mong đợi hồi lâu, anh nơi đâu hãy quay về cho em. Chẳng đêm bay đi xa mãi, không còn thấy nỗi nhớ kéo dài. Cần anh và không cần ai, trao cho em những giấc mơ đắm sâu. Dù giờ này anh đang nơi đâu, không còn yêu như phút ban đầu. Quay mặt đi lòng.